Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 66, lần đầu điều khiển, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, yêu cầu năng lực nhận biết cao bao nhiêu? Lâm Tinh Hải khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn không phải lo lắng cho mình năng lực nhận biết quá kém. Hoàn toàn ngược lại là lo lắng cho mình biểu hiện quá mức kinh diễm. Năng lực nhận biết có thể nói là Lâm Tinh Hải số lượng không nhiều. Còn không có bị người biết được bí mật. Có thể ẩn tàng. Vẫn là tận lực ẩn trốn một chút cho thỏa đáng. Bằng không, các phương diện đều biểu hiện được quá mức yêu nghiệt. Hắn thật đúng là lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Nói như vậy, đánh vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN về sau. Có năng lực nhận biết. Chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng loại này khống chế đầu khôi. Mà lại bên trong thần kinh não truyền vào khí nhất định phải bảo trì tại thấp nhất công suất vận chuyển. Bằng không, đối đầu óc của ngươi thì sẽ tạo thành tổn thương. Nhưng loại này thấp công suất vận chuyển. Chỉ có thể để ngươi khống chế cơ giáp làm ra một số động tác đơn giản. Chỉ có phá vỡ thứ hai đạo cơ bởi vì chỗ. Mới có thể chống đỡ thần kinh não truyền vào khí vận chuyển bình thường. Đem cơ giáp tuyệt đại bộ phận công có thể phát huy ra tới. Muốn hoàn mỹ phát huy cơ giáp công năng. Cũng chỉ có giống đoàn trưởng loại kia phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN người. Mới có thể làm đến. La Kiệt kiên nhẫn giải thích. Lâm Tinh Hải nghe. Không khỏi liên tục gật đầu. Nếu như vậy. Đối với tiếp xuống lái thử, như thế nào mới không coi là quá giới hạn? Hắn thì trong lòng có quá mức. Dù sao hiện nay hắn cảm giác lực, không có nói không khoa trương. Đã là toàn bộ liệt thiên dòng binh đoàn bên trong cao nhất. Buổi sáng hôm nay rời giường lúc hắn thì đã phát hiện. Năng lực nhận biết lan tràn phạm vi đã gia tăng đến 140 mét. Trừ cái đó ra. Năng lực nhận biết quyết định ngươi có thể phát huy ra cơ giáp bao lớn chiến lực bên ngoài. Còn có một cái khác rất trọng yếu tác dụng. Cái kia chính là phụ trợ chiến đấu. La Kiệt tiếp tục giải thích. Phụ trợ chiến đấu. Cái này Lâm Tinh Hải là thật hơi nghi hoặc một chút. Đúng. Ngươi tại khởi động cơ giáp về sau. Nghĩ như vậy muốn nhìn thấy phía ngoài cảnh vật. Dựa vào cũng là đầu khôi 360 độ hình chiếu. Dạng này hình chiếu, tại dưới tình huống bình thường, là hoàn toàn đủ, nhưng là cùng biến dị zombie thời điểm chiến đấu. Có thể không tính là tình huống bình thường. Người cũng là nhìn qua biến dị zombie cái kia tốc độ kinh khủng. Sợ rằng chúng ta trở thành gen ưu hóa người. Võng mặc động thái bắt năng lực cực lớn tăng cường. Nhưng muốn nhìn rõ biến dị zombie mỗi một cái động tác, cũng đều tương đương cố hết sức. Dưới tình huống như vậy, trung gian còn tăng thêm cái hình chiếu. Cái kia không thể nghi ngờ chính là cho chính mình gia tăng độ khó khăn. Đặc biệt là tại chém giết gần người thời điểm, rất dễ dàng liền gặp nhiều thua thiệt. Cho nên lúc này thời điểm liền cần dùng năng lực nhận biết đến tiến hành phụ trợ. Tương đương với ngươi thứ hai ánh mắt. Ta nói nhiều như vậy. Còn không bằng ngươi tự thể nghiệm một chút. La Kiệt nói liền ngừng lại. Hắn thấy, nói cho Lâm Tinh Hải những chuyện này. Vẫn là quá sớm. Ít nhất phải chờ đối phương phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN về sau. Mới có thể hiểu chính mình nói cái gì. Tốt, ta thử một chút. Lâm Tinh Hải không kịp chờ đợi nói ra. Sau đó tại La Kiệt chỉ điểm tiến vào khoang điều khiển. Tại thao tác cái nút. Khởi động cơ giáp. La Kiệt sau cùng lại nói một chút chú ý hạng mục về sau. Liền nhảy xuống. Đồng thời cơ giáp cửa khoang đóng lại. Cơ giáp tự động hóa là rất cao. Tại khởi động về sau. Ghế dựa liền bắn ra dây an toàn. Đem Lâm Tinh Hải cố định trụ. Mà lơ lửng ở phía trên đầu khôi cũng tự động hạ xuống. Mang tải trên đầu của hắn. Đội nón an toàn lên về sau. Lâm Tinh Hải tầm mắt lúc này biến đổi. Loại cảm giác này thì giống như là mình đứng ở trên không. hướng phía dưới nhìn một dạng, mà lại theo cái đầu chuyển động, tầm mắt cũng sẽ đồng bộ chuyển động. Tại thời khắc này ngoại trừ trọng lượng bên ngoài, Lâm Tinh Hải là hoàn toàn phát giác không xuất từ chính mình đeo đầu khôi. Trừ cái đó ra, tại tầm mắt phải phía dưới, còn sẽ có một cái hơi mờ hệ thống mặt bảng, dùng để biểu hiện cơ giáp vận hành trạng thái cùng một số số liệu. Lúc này thì biểu hiện ra, kiểm tra đến mới người sử dụng, ngay tại đối sóng điện não tiến hành xứng đôi. Sau đó phía dưới biểu hiện chính là xứng đôi thanh tiến độ. La Kiệt sau cùng chú ý hạng mục đã nói, xứng đôi trình độ muốn vượt qua 10, mới có thể đạt tới thần kinh não truyền vào khí thấp nhất công suất vận chuyển yêu cầu. Lấy Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết, cái này xứng đôi độ cấp tốc thì vượt qua 10. Mà tại vượt qua 10, một khắc này, hắn nhất thời cảm giác được tinh thần chấn động, đồng thời cảm nhận được cơ giáp thân thể cùng tứ chi. Không sai, cũng là cảm nhận được, mà không phải thấy được. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm thấy mình có thể như khống chế thân thể như thế. Trực tiếp khống chế cơ giáp động, nghĩ đến thì làm, sau đó đài cơ giáp này. Quả nhiên thì giơ tay lên cánh tay, chỉ bất quá động tác có chút chậm chạp, còn có chút vướng víu, mà theo xứng đôi trình độ không ngừng gia tăng. Lâm Tinh Hải đối với cơ giáp thân thể, cảm giác thì càng ngày càng rõ ràng. Một lúc mới bắt đầu hắn chỉ có thể cảm giác cái đại khái. Cũng tỉ như cơ giáp cánh tay, cũng chỉ có thể cảm giác được nó tồn tại. Sau đó liền không có có càng nhiều tin tức hơn. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Lâm Tinh Hải liền có thể cảm giác được nó kết cấu bên trong. Tỉ như cơ giáp thủ cánh tay chỗ khớp nối động cơ, còn có bên trong truyền lực kết cấu cùng động lực trang bị những thứ này, mà lại theo xứng đôi trình độ đạt đến 50. Loại này cảm giác trình độ tăng lên tới một tầng thứ mới. Hắn đã có thể đơn độc khống chế cái nào đó chỗ khớp nối động cơ, để hắn gia tăng hoặc là giảm bớt vận chuyển công suất. Loại này tỉ mỉ khống chế, không thể nghi ngờ có thể đem cơ giáp càng nhiều tính có thể khai phá đi ra. Đây chính là La Kiệt có khả năng đạt tới trình độ. Cũng chỉ có đem cơ giáp khống chế đến trình độ như vậy, mới có thể tại cùng biến dị zombie đối chiến bên trong giúp một tay. Nhưng Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết hoàn toàn không chỉ như thế. Cho nên nó xứng đôi trình độ cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là một mực tiêu thăng đến 100. Hoàn mỹ xứng đôi. Đây là phá vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN người mới có thể làm được. Mà tại hoàn mỹ xứng đôi tình huống dưới, Lâm Tinh Hải cảm giác mình dường như nắm giữ hai cỗ thân thể đồng dạng. Cơ giáp mỗi một cái ngón tay, hắn đều có thể tùy ý khống chế. Đương nhiên, đại giới cũng không phải không có. Ở trong quá trình này, thần kinh não truyền vào khí sẽ đem bên trong cơ giáp mấy trăm cái máy dò xét số liệu một mạch nhét vào trong đầu của hắn bên trong. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể rõ ràng cảm thụ cùng khống chế bên trong cơ giáp mỗi một số không bộ kiện nguyên nhân. Dựa theo Lâm Tinh Hải đoán chừng, cho dù là Phương Thiên Hòa, cũng không có khả năng thời gian dài dạng này khống chế cơ giáp. Đây đối với đại não gánh vác quá lớn. Đương nhiên loại này xứng đôi trình độ là có thể người làm điều thấp. Tại không phải trạng thái chiến đấu dưới, hoàn toàn có thể điều thấp đến, để cho mình cảm giác được thoải mái trạng thái. Bất quá Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết, cũng không phải Phương Thiên Hòa có thể sánh được. Cho dù là 100 xứng đôi, hắn cũng chỉ là cảm giác được có chút cố hết sức mà thôi. Đem xứng đôi trình độ hạ xuống đến 80, vậy liền không có chút nào lộ ra cố hết sức. Sau đó Lâm Tinh Hải cứ như vậy thao túng cơ giáp ở đại sảnh bên trong đi. Vừa mới bắt đầu không dễ khống chế, cẩn thận khác ngã. La Kiệt hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Sau đó hắn liền nhìn thấy trước mắt đài cơ giáp này. Ở trước mặt hắn chạy chậm, nhảy vọt, huy quyền, chân đá, thậm chí sau cùng còn làm một cái lộn ngược ra sau. La Kiệt miệng dần dần mở lớn, đoán chừng có thể nhét mấy cái trứng vịt muối. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.